Thần đạo Đan Tôn, chương 2242, Đại đạo Chi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn hừ một tiếng, tương tự tay phải nắm chặt, đón đánh về phía thiếu niên áo xanh này. Oành, hai nắm đấm đụng vào nhau. Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, như một viên đạn pháo. Về mặt chiến lực hắn kém thiếu niên áo xanh này rất xa. Ngay cả một quyền cũng không cách nào tiếp được. Thiếu niên áo xanh đắc thế không buông người, dưới chân một điểm, truy kích về phía Lăng Hàn. Oành oành oành, song quyền của hắn huy động liên tục, công kích cuồng bạo ầm ầm lên người Lăng Hàn. Lăng Hàn thành bao thịt, không ngừng bị oanh kích, thân thể run rẩy. Chỉ là tuy sức chiến đấu của thiếu niên áo xanh khủng bố, nhưng vẫn không có đạt đến trình độ có thể đánh tan thể phách của Lăng Hàn. Mặc hắn đánh cho Lăng Hàn cả người run rẩy, nhưng Lăng Hàn cũng chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch mà thôi. Đủ chưa? Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy không tổn thương, nhưng bị người ấn lại đánh vẫn để cho hắn không thể tiếp thu. Oanh! Trong cơ thể hắn bùng nổ ra một đạo ánh sáng đáng sợ, đánh về bốn phương tám hướng, bản nguyên trùng kích, oanh, thân ảnh của thiếu niên áo xanh lập tức vặn vẹo, sau đó xé nát, bị đạo quang mang này chấn thành mảnh vụn. Lăng Hàn vù vù thở dốc, không phải bởi vì sử dụng bản nguyên trùng kích, mà là bị thiếu niên áo xanh liên tục oanh kích, để tốc độ máu chảy tăng nhanh, hô hấp có chút hỗn loạn. Cái này để người ta biết tất nhiên sẽ điên mất. Phải biết lục y thiếu niên kia là đế giả địa hồn, sức chiến đấu thậm chí vượt qua thiên hồn phổ thông, nhưng công kích đánh vào trên người Lăng Hàn lại không thể tạo thành một chút thương tổn. Bị Lăng Hàn quay giáo một đòn liền trực tiếp bỏ mình. Sau này bản nguyên trùng kích liền thành sát chiêu mạnh nhất của ta. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, tuy hỏa diễm tiên thai bạo phát cũng rất châu bò, nhưng sẽ lấy sạch toàn bộ lực lượng của hắn, còn lâu mới dùng tốt như chiêu này. Ồ, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên áo xanh cũng không phải thực thể, nguyên bản là một đạo long tức hình thành, hiện tại bị đánh nát, cũng một lần nữa hóa thành long tức, lượn lờ ở quanh người hắn. Có một tia chạm đến thân thể của hắn, bị hắn hấp thu, nhất thời để hắn giống như hít thuốc lắc, tinh thần đại chấn, đây là vật đại bổ. Lăng Hàn tinh thần tỉnh táo, hắn chủ động mở ra lỗ chân lông trên người, nhất thời, long tức cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn được bổ dưỡng lớn. Rồng chính là tiên thú đứng đầu thiên địa. Long tức này càng là tinh hoa ngưng tụ, chỗ tốt kinh người, long kiều màu đen này là chưa từng mở ra, qua nhiều năm như thế, trong long tức xúc tích tinh hoa kinh người cỡ nào. Lăng Hàn cười to, nhanh chân đi về phía trước, không lâu lắm, chỉ thấy một đạo long tức dựng lên, hóa thành một con rồng màu đỏ thẫm, sau đó lại tung bay tản mạn ra, hóa thành một cô gái áo đỏ. Trong một tiếng rồng gầm, cô gái áo đỏ giết tới, rõ ràng nhìn qua yếu đuối mong manh, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hai chảo vung ra, ngay cả một tòa đại sơn cũng có thể dễ dàng oanh thành cho. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp vận dụng bản nguyên trùng kích, mà triển khai tiên thuật khác tiến hành oanh kích. Có điều, thật đánh không lại, hắn dù sao cũng chỉ là dương hồn. Cho dù là bá chủ trong đế giả, nhưng giới hạn ở cảnh giới, nhiều lắm chỉ có thể chiến thiên hồn phổ thông. Còn cô gái áo đỏ này chính là địa hồn trong đế giả, có thể quét ngang tất cả thiên hồn. Oanh oanh oanh, Lăng Hàn thành đống cát, bất luận hắn sử dụng tiên pháp gì cũng sẽ bị đối phương dễ dàng hóa giải. Lăng Hàn muốn chiến thắng đối thủ này, kỳ thực vẫn có mấy lựa chọn. Thứ nhất, bản nguyên trùng kích. Thứ hai, bạo phát hỏa diễm tiên thai. Thứ ba, hắc tháp phát huy. Chỉ cần đình chỉ thời gian chảy, vậy trong nháy mắt hắn liền có thể kết liễu đối phương. Có điều, ngoại trừ bản nguyên trùng kích ra, hai loại biện pháp khác đều là trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi nhận thức rõ ràng thực lực của đối phương và mình, Lăng Hàn không lãng phí thời gian nữa. Oanh, trong cơ thể bùng nổ ra một đạo lực lượng khủng bố, xung kích về phía bốn phương tám hướng. Nhất thời, cô gái áo đỏ này bị chấn nát tan, một lần nữa hóa thành long tức. Đạo long tức bị Lăng Hàn hấp thu, tu vi lại tăng trưởng một đoạn. Nếu như có thể hấp thu chừng trăm đạo, ta có thể đạt đến dương hồn đỉnh cao. Hơn nữa, long tức có thể toàn diện tăng lên thân thể của ta. Không chỉ tu vi, ngay cả lực lượng cũng tăng vọt một đoạn dài. Hắn tu bất diệt thiên kinh chỉ là tăng lên cường độ thể phách, nhưng long tức vào thân lại làm cho hắn phảng phất như có thêm một lực lượng to lớn. Khe khẽ dung quyền liền có thể đánh rơi ngôi sao giữa bầu trời. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn. Chỉ có tiên vương mới có thể làm được chuyện này. Lăng Hàn hấp thu long tức, tiếp tục tiến lên, đi không bao xa. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đóa hoa. Mặc dù cái này như là một bình nguyên, nhưng trên thực tế là một cây cầu. Mặt đường là long lân lát thành, phía trên này lại còn có thể mọc ra hoa. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, tăng nhanh bước chân đi tới. Thật là một đóa hoa, cao ba thước, chỉ có 9 lá, hoa như lưu ly trong suốt, có một mùi hương kỳ ảo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lăng Hàn không quen biết đồ chơi này, tuyệt không ở trong tiên dược hắn nhận biết, nhưng hắn có thể cảm ứng được trong đó có đại đạo rung động. Để hắn tim đập thình thịch, muốn tiếp cận hái, đây là đại đạo chi hoa. Âm thanh của tiểu tháp đột nhiên vang lên. Ồ, tưởng ngươi câm chứ? Lăng Hàn cười nói. Từ khi hắn bắt đầu nghiên cứu bản nguyên trùng kích, tiểu tháp bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn, căn bản không nói chuyện cùng hắn, nhưng hiện tại lại chủ động mở miệng, thật là kỳ quặc quái gở. Tiểu tháp hừ một tiếng nói, đại đạo chi hoa ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, không phải tiên dược, nhưng hơn hẳn tiên dược, chỉ có lượng lớn tiên vương mai táng cùng nhau mới có khả năng sinh ra. Lăng Hàn nha một hồi, xem ra đồn đại không phải trống rỗng, nơi này xác thực táng hơn trăm con tiên long, cố gắng thu thập đại đạo chi hoa, đối với con đường tu luyện của ngươi cực kỳ có trợ giúp. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, không cần tiểu tháp nói, Lăng Hàn cũng không có dự định buông tha cây đại đạo chi hoa này, mà nghe khẩu khí của tiểu tháp, tựa hồ đại đạo chi hoa còn không chỉ một cây. Hắn đi về phía đại đạo chi hoa, chỉ thấy cây tiên hoa này khẽ đung đưa, thật giống như muốn biến mất không còn tăm hơi. Cách chương